Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, Bình Cảnh. Con đường phía trước không người, đem Mạc Thiên Lam cùng dị thần Đại Tế Ti mang đến Lục Mạch Thần Đảo giam giữ sau. Đường Kiếm từ chối nhã nhặn Du Trọng bữa tối mời, tại Trình Bách đưa tiễn hạ. Quay trở về Ngọc Kinh học phủ, thời gian 2 tháng, học phủ sớm đã cho nghỉ dài hạn, bất quá vẫn có thật nhiều học sinh tuyệt không rời trường trở về, mà là tiếp tục lưu lại trong trường học học tập đề cao. Đây cũng là một loại lựa chọn rất sáng suốt, dù sao cứ việc cổ hạ đại đa số vòng chiến đều đã co vào vững chắc. Một nửa lấy bên trên hố trời bị thu phục, nhưng chiến hậu một chút địa khu khôi phục làm việc, lại vẫn là tiến triển chậm chạp, lại phía ngoài bình thường thành trấn hoặc căn cứ khu, lại chỗ nào so được bên trên Ngọc Kinh bên này an toàn vững chắc. Linh môi khí tức mức độ đậm đặc đều chênh lệch quá nhiều, không thích hợp tu luyện sinh mệnh lực. Đường Kiếm về tới trường học lúc, nhìn thấy trong bóng đêm còn có người tại tràn đầy đèn đường đại học bên trong thành đi dạo. Trong đó có một ít mặc Ngọc Kinh học phủ quần áo học sinh. Bên cạnh tựa hồ còn mang theo cha mẹ thuộc. Du Ngạn xung quanh, những người ngoại lai này lưu tăng nhiều, cũng khiến tòa thành thị này khôi phục mấy phần trước khi chiến đấu nhẹ nhõm bầu không khí. Nhưng cũng đối với thành thị trị an yêu cầu càng thêm khắc nghiệt. Cũng may bởi vì vào thành khiến hạn chế, khiến cho chân chính có thể tự do ra vào Ngọc Kinh dòng người đều là trải qua nghiêm ngặt sàng chọn, cái này cũng càng thêm đột xuất Ngọc Kinh học phủ thân phận học sinh địa vị. Đường Kiếm nhìn xem những này cùng người nhà vừa nói vừa cười học sinh, không khỏi ám cảm giác hổ thẹn. Từ khi thực lực của hắn tăng lên càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cao về sau, cùng người nhà cũng thường xuyên là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Cái này có lẽ cũng là bởi vì hiện tại thân là cổ hạ đại biểu người, vai bên trên trách nhiệm cùng nghĩa vụ bắt đầu tăng nhiều. Nhưng càng nhiều không phải là không hắn vô ý thức có chỗ xem nhẹ. Đường đại nhân, là trực tiếp mở vào trường học sao? Đang mở ra phi toa xe Trình Bách nghiêng đầu, cung kính hỏi thăm Đường Kiếm. Lúc này đang đứng ở không trung phi toa quỹ đạo đèn xanh đèn đỏ giao lộ trước. Còn có mấy giây đèn xanh liền sẽ sáng lên, không trung tạo thành giả lập ngăn trở tường liền sẽ mở ra. Đường Kiếm lấy lại tinh thần, mắt nhìn Trình Bách, đi xuống đi, trực tiếp vào trường học. Đúng, cảm ơn ngươi lần trước đưa tới những thổ đặc sản kia. Người nhà của ta đều rất thích. Trình Bách khẽ giật mình, mặt bên trên lập tức lộ ra thần sắc kích động, lại không có ý tứ nói, đều là chút không đáng tiền thổ đồ vật, người nhà của ngài thích liền tốt. Hắn nói đến đây, trong lòng hạ quyết tâm, sau khi trở về được lập tức thu xếp lấy chuẩn bị càng có nhiều đặc sắc thổ đặc sản. Vị này hiện tại là thật thành đại nhân vật, chỉ cần tại trước mặt hỗn cái quen mặt, tương lai hoạn lộ bên trên thật chính là thông suốt, thổ đặc sản ngươi cũng không cần đưa nữa. Trình Bách trong lòng mới lên suy nghĩ, Đường Kiếm lại đột nhiên liền nói một câu như vậy. Mới qua đèn xanh đèn đỏ, Trình Bách trái tim lắc một cái hơi kém đụng trên dưới phương đèn đường. Bận bịu khẩn trương nhìn về phía Đường Kiếm, lắp bắp, Đường đại nhân, ngài không thích những thổ đặc sản kia thật sao? Đường Kiếm khóe miệng lộ ra mỉm cười lắc đầu, cũng không phải, chỉ là những vật này tỷ suất chi phí hiệu quả cũng không sẽ quá cao. Đồng dạng giá trị thổ đặc sản so sánh đồng dạng giá trị dịch dinh dưỡng, thành phần dinh dưỡng lại muốn ít nhiều gấp đôi. Nha, tốt, tốt, ta đã biết. Trình Bách lập tức gật đầu, lộ ra tâm lĩnh thần hội thần sắc. Người biết cái quỷ nha. Đường Kiếm nhìn xem Trình Bách cái kia thần sắc, không khỏi im lặng, hắn rõ ràng là ám chỉ không cần lại mang đồ tới. Kết nếu như đối phương tựa hồ hiểu nhầm càng sâu, quả nhiên có đôi khi một chút đại quan cuối cùng thành tham quan. Khả năng đều cũng không phải là tự thân bản ý a, mà là người phía dưới rất ưa thích tự cho là thông minh đem sự tình đơn giản nghĩ phức tạp. Đến cửa trường học, Đường Kiếm thoáng lộ cái mặt, sân trường gác cổng thấy là giật mình, kích động đến vội vàng mở cửa cho qua. Mãi cho đến trường học biệt thự cửa, Đường Kiếm từ chối nhã nhặn Trình Bách tiếp tục đưa tiễn yêu cầu. Nhảy xuống phi toa xe, ánh mắt của hắn lại lơ đãng quét mắt cách đó không xa tối muộn còn tại tu bổ mặt cỏ cỏ cây công nhân. Lại nhìn một chút một bên khác biệt thự hậu viện phương hướng. Đang ngồi ở nghỉ ngơi trong lương đình giống như tại trong đêm đánh cờ hai cái lão đầu. Tại hắn ánh mắt nhìn thời điểm, mấy người này đều là lập tức đối với hắn quăng tới ánh mắt. Lộ ra thân mật mỉm cười, biểu đạt ra thái độ cung kính. Đường Kiếm ám cảm giác hài lòng. Dương Tại Thiên trước đó hứa hẹn phái người bảo hộ người nhà của hắn, làm việc hoàn toàn chính xác đều làm được chịu tới vị. Ở phương diện này là tìm không ra cái gì tật xấu. Cứ việc ba người này tại hắn cảm giác ở trong đều chỉ là ba sao thẻ sư, nhưng có thể phái tới mọi thời tiết bảo hộ người nhà của hắn đã là cực kỳ khó khăn. Chỉ sợ tối cao thủ lĩnh gia thuộc cũng liền cái này chờ đãi ngộ. Đi vào viện lạc, Đường Kiếm còn chưa mở cửa, biệt thự lớn cửa liền bị mở ra. Đường Duyệt Duyệt thò đầu ra hưng phấn kêu ra đón. Ca, ngươi cuối cùng trở về. Cha mẹ Đường Lâm cùng Trần Liên Dung, còn có Tôn Nghệ Huỳnh cũng đều kích động hưng phấn từ trong nhà đi ra. Đem hắn đón vào lôi kéo hỏi lung tung này kia. Ca, tin tức bên trên thông báo ngươi thật thành thể thần rồi. Làm sao lại nhanh như vậy? Đường Duyệt Duyệt thử thăm dò kinh ngạc nói. Lôi kéo Đường Kiếm tay, trên dưới dò xét, lại thực sự không nhìn ra cái gì lạ thường địa phương. Đường Kiếm mỉm cười lắc đầu. Còn không có, còn thiếu một chút. Đường Duyệt Duyệt giật mình, ta nói sao, cả người nhìn qua đều không có thay đổi gì, ta đã từng xa xa xem lại các ngươi trường học viện trường, đều tốt có khí thế a. Nói, nàng lại nhìn mắt Đường Kiếm cái kia tại dưới ánh đèn tựa hồ cũng có chút chiếu sáng rạng rỡ sạch, sẽ gương mặt, le lưỡi nói, bất quá dù cho kém một chút cũng rất lợi hại, chí ít tựa hồ càng ngày càng dễ nhìn. Trần Liên Dung oán trách liếc nhìn nhí nha nhí nhảnh Đường Duyệt Duyệt, ca của ngươi đương nhiên lợi hại, không phải ngươi cho rằng ngươi còn có thể ở như thế địa phương tốt ăn ngon uống đến tốt, ngươi hiện tại cũng phải nỗ lực một chút, như thế tốt sinh hoạt điều kiện ngươi cũng không muốn cho ca của ngươi mất mặt, ai cũng đừng cho nàng áp lực quá lớn. Mỗi người thiên phú cũng khác nhau, Duyệt Duyệt chỗ nào có thể so sánh được bên trên Tiểu Kiếm. Đường Lâm ở một bên nhìn như khuyên nhủ, kỳ thực cố ý khích tướng. Cha, Đường Duyệt Duyệt dậm chân, Đường Kiếm cùng Tôn Nghệ Huỳnh nhìn nhau cười một tiếng. Bất quá rất nhanh Tôn Nghệ Huỳnh mặt bên trên lại hiện ra một vòng đỏ bừng. Đường Kiếm sững sờ, quan sát tỉ mỉ Tôn Nghệ Huỳnh. Lập tức hai mắt tựa như ích quang đem Tôn Nghệ Huỳnh toàn thân nhìn thấu. Lập tức liền nhìn ra đối phương sinh mệnh lực vậy mà đã vượt qua 1.500. Lão sư, sinh mệnh lực của ngươi vậy mà đã vượt qua 1.500. Tốc độ tu luyện thật nhanh a. Đường Kiếm kinh ngạc, Tôn Nghệ Huỳnh nháy mắt mấy cái cười nói. Lần trước ta có thể nói, chờ ngươi trở về ta tuyệt đối phải đem sinh mệnh lực tu luyện tới 1.500 lấy bên trên. Ta làm được, nhìn xem Tôn Nghệ Huỳnh hoạt bát bộ dáng, Đường Kiếm lập tức trong lòng nóng lên, nhưng chợt không khỏi lại là trong lòng cười khổ. Hắn hiện tại sinh mệnh lực đều vượt qua 3 vạn, dù cho Tôn Nghệ Huỳnh sinh mệnh lực tăng lên rất nhanh, hiện tại cũng vượt qua 1.500. Nhưng cũng so với hắn yếu nhiều lắm, sinh mệnh lực chênh lệch lớn như vậy, rất nhiều chuyện đều hoàn toàn không thể buông ra. Một khi buông ra, khả năng này liền muốn chết người. Rất nhiều thực lực cường đại thể sư kén vợ kén chồng yêu cầu rất cao. Cái này kỳ thật cũng có rất lớn bộ phận nguyên nhân là bất đắc dĩ. Vẫn là lập tức đem trong nhà sinh mệnh lực của con người tất cả nhanh lên một chút tăng lên đi. Đúng, ta trước đó thông qua công ty thu mua những thể năng kia tinh quáng mạch. Cũng muốn bắt đầu phát huy tác dụng. Đường Kiếm trong lòng thầm nghĩ, thực lực bây giờ đạt tới hắn loại trình độ này, sinh mệnh lực cùng lực lượng tinh thần tăng lên có thể tạm thời chậm rãi. Tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở cảm ngộ pháp tắc, sáng tạo pháp tắc thần thể phương diện này, bởi vì dù cho sinh mệnh lực lại đề thăng cái mấy ngàn, đối với sức chiến đấu tăng lên cũng không tính quá lớn. Ngược lại sẽ tiêu hao lượng lớn năng lượng. Tỉ như chuyển không nửa cái long mạch nơi, mà lợi dụng cái này lượng lớn năng lượng đi bồi dưỡng bên người có tư chất người. Tỉ như Tôn Nghệ Huỳnh cái này loại khải linh giả, ngược lại là đối với tài nguyên tốt nhất lợi dụng, trăm lợi không một hại. Đường Kiếm cảm khái, trong bất chi bất giác, hắn cũng trưởng thành thành đại lão, có thể tiêu hao đại lượng tài nguyên đi bồi nuôi tâm phúc của mình ban đáy. Giống như là có tư cách đưa cho người khác tạo hóa cùng cơ duyên. Giống như thời gian qua nhanh, thời gian hoảng hốt tức thì, trong nhà chờ đợi không có mấy ngày, Đường Kiếm liền phát hiện một chút mới phiền phức, người sợ nổi danh heo sợ mập câu nói này thật không giả. Tựa hồ biết được hắn trở về tin tức, mấy ngày nay cho dù hắn là trong trường học đợi, cũng tránh không khỏi một chút giao tế phiền phức. Một chút quen biết truy nã cục quan viên, chế thể sư hiệp hội chế thể đại sư, thậm chí trước đó chưa từng thấy qua Ngọc Kinh chi phủ cùng bí thư các loại, đều nhất nhất đến đây thăm viếng. Đường Kiếm gặp hai nhóm người về sau, liền quả quyết bắt đầu tuyên bố bế quan tu luyện, không còn tiếp kiến bất luận cái gì đến khách tới thăm người. Cái này đạo lý đối nhân xử thế lui tới, thả trước kia Đường Kiếm có lẽ còn sẽ không quá chối từ, cũng nguyện ý cho chút mặt mũi lãng phí chút thời gian. Nhưng đến hiện nay, pháp tắc thần thể từ đầu đến cuối không có biện pháp sáng tạo ra. Đường Kiếm liền thực sự không tâm tình đem thời gian lãng phí ở cái khác vụn vặt sự tình bên trên. Bất quá hắn mặc dù cự tuyệt tiếp kiến một số người, hiện tại cũng không có ai dám nói hắn tự cao tự đại sĩ diện loại hình. Cổ hạ phương diện, tuyệt đại đa số có thể tiếp xúc đến thượng tầng bí mật tinh anh, đều đã xác định hắn có được thể thần cấp bậc thực lực. Vì vậy đối với hắn cái này loại tân tấn thể thần lại thân là cổ hạ đại biểu người to lớn tiềm lực. Người, trừ một chút có ý khác người, không ai nguyện ý đắc tội. Điểm này Đường Kiếm chính mình cũng rất rõ ràng, cho nên cự tuyệt lúc liền cự tuyệt, cũng sẽ không bởi vì thân phận đối phương như thế nào bó tay bó chân. Tại thẻ bài thế giới, có lẽ có thực lực yếu thẻ sư bởi vì đầu óc chính trị cùng thủ đoạn, tính cách chờ nguyên nhân, sau một chút thực lực mạnh thẻ sư càng có hơn liên bang giao phó cho thân phận địa vị. Nhưng vô luận thân phận địa vị như thế nào được người, đều tuyệt đối sẽ không nguyện ý tùy tiện cùng một vị thể thần cường giả trở mặt. Đoạn tuyệt ngoại bộ giao tế sau, Đường Kiếm lại tại học phủ dốc lòng tu hành mấy ngày. Trong lúc đó hắn liên tiếp đi thăm viếng mấy lần một mực tỏa chấn tại học phủ Nhiếp Động cùng một vị khác thể thần viện trưởng Trương Vân Huyễn. Nhưng trừ thu hoạch một chút cảm ngộ pháp tác tâm đắc thể nghiệm bên ngoài, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới như thế nào đem tự thân pháp tác thần thể sáng tạo ra biển pháp. Cho dù hắn cảm giác bây giờ cách sáng tạo ra pháp tác thần thể vẻn vẹn chỉ cách lấy tới cửa một cước công phu, nhưng một cước kia công phu lại như kẹt tại yết hầu một cây gai không thể đi xuống, khó mà phóng ra. Đường Kiếm ngồi trong phòng, chung quanh thân thể đều nổi lơ lửng thần bí mà cường hoành hỗn độn năng lượng. Trong đầu thì quanh quẩn Nhiếp Động cho ra nhắc nhở, sáng tạo pháp tắc thần thể cũng không phải là phát minh một tấm bình thường thẻ đơn giản như vậy. Ta cùng Trương viện trưởng rõ ràng cảm ngộ thẻ bài pháp tắc đều chỉ là bình thường thành thần pháp. Bên trong bao hàm thẻ bài pháp tắc, bởi vậy chúng ta sáng tạo ra pháp tắc thần thể có lẽ cùng ngươi có cực lớn khác biệt. Đường Kiếm, ngươi rõ ràng cảm ngộ hỗn độn thẻ bài pháp tắc cư tất là một loại cao đẳng thẻ bài pháp tắc. Dạng này thẻ bài pháp tắc có lẽ uy năng hoàn toàn chính xác rất lớn. Nhưng cảm ngộ độ khó cũng phi thường lớn. Trước mắt liên bang cảm ngộ qua cái này loại pháp tắc người căn bản không có. Cho nên không có tiền nhân con đường tham khảo. Người liền chỉ có chính mình đi ra một đầu thuộc về mình đường. Cái này liền cần chính ngươi đi tìm tòi. Ngươi cũng chỉ có làm sâu sắc đối với thẻ bài pháp tắc cảm ngộ. Mới có thể thuận lợi sáng tạo ra pháp tắc thần thể. Nhưng muốn nói làm sao thời gian ngắn làm sâu sắc đối với thẻ bài pháp tắc cảm ngộ. Chúng ta cũng khó có thể cho ra quá nhiều chỉ điểm kỹ xảo. Có lẽ lão sư của ngươi có thể. Dù sao hắn là cái kiến thức phi thường uyên bác người. Tiếp xúc đến lực lượng độ cao. Cũng so với chúng ta muốn mạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.